Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Tào Thiệu mất tích. Hôm qua vi sư không tại, võ quán bên trong không có xảy ra chuyện gì à? Trần Mậu thuận miệng hỏi. Hồi sư phụ, không có. Đào Tử An cười đáp. Trần Mậu nhìn Đào Tử An cùng Lý Khâu hai người hai mắt. Nhíu mày, hỏi, làm sao không gặp ngươi tam sư đệ? Sư phụ, ta cùng tứ sư đệ buổi sáng liền chưa nhìn thấy Tào sư đệ thân ảnh. Khả năng có việc đi ra. Trần Mậu lắc đầu, không có hỏi nhiều nữa. Đào Tử An khẽ cười nói, sư phụ, ngài vừa vặn trở về nhất định là mệt mỏi. Ta cùng tiểu sư đệ sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đệ tử cáo lui. Đệ tử cáo lui, hai người rời khỏi đại đường. Đào Tử An nhìn xem lui ra ngoài Lý Khâu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Lý Khâu bộ dáng, Tào Thiệu hẳn là đem hắn lời nói nghe lọt được, không có bốc lên sự cố khó xử Lý Khâu. Ngày kế tiếp, trời sáng khí trong, Thanh Mộc võ quán hậu viên, keng keng, một trận binh khí giao kích thanh âm. Trần Mậu một bộ trường bào, tay cầm trường đao, thi triển thanh xương đao pháp, khí thế lăng lệ, như băng xương hàng thế mang đến vô tận hàn ý. Cùng đồng dạng thi triển thanh xương đao pháp Lý Khâu, tại đối chiêu giao thủ, khủng bố lăng lệ đao thế, mãnh liệt đánh thẳng vào Lý Khâu tâm thần, để hắn đối thanh xương đao pháp đao thế, có càng khắc sâu thể ngộ. Hai người lấy thanh xương đao pháp đối hơn 10 chiêu về sau, Trần Mậu dừng bước thu đao, trên mặt ý cười nhìn xem Lý Khâu, sờ lấy trên cằm sợi râu, hài lòng nhẹ gật đầu. Mới ngắn ngủi mấy ngày công phu, người liền đã xem Thanh Mộc đao pháp nhập môn, nhất là đao thế lăng lệ bức người, có thể có ngươi dạng này một cái ngộ tính bất phàm đồ đệ, vì sư lão mang rất an ủi a. Trần Mậu cảm thấy thượng thiên đối với mình thật sự là không tệ. Trước cho mình đưa tới một cái võ thánh hậu nhân, tại hắn đối nó phẩm tính không hài lòng về sau, lại đưa tới một cái phẩm tính ấm lương võ thánh hậu nhân, lại tư chất càng sâu. Hắn một cái tráng cốt kỳ võ giả, có thể thu được hai cái võ thánh hậu nhân làm đồ đệ, kiếp này lại không việc đáng tiếc. Lý Khâu nghe được Trần Mậu tán dương, thu đao chắp tay, yên tĩnh không nói, một trận hơi có vẻ dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Đào Tử An vẻ mặt nghiêm túc, đi vào hậu viên, xông Trần Mậu thi lễ sau nói, sư phụ, tam sư đệ tựa hồ mất tích. Trần Mậu nhíu mày, sắc mặt biến hóa, chuyện gì xảy ra, từ hôm qua buổi sáng đến bây giờ? Võ quán người đều nói không có gặp qua tam sư đệ. Lần gần đây nhất nhìn thấy hắn là hôm trước ban đêm. Tào Thiệu làm sao lại mất tích? Lý Khâu ở một bên nghe, sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Chạy án, cho dù linh xà võ quán phái người ám sát chuyện của hắn, Tào Thiệu hoàn toàn chính xác có tham dự, nhưng hắn lại không có lộ ra sơ hở gì. Làm gì chạy án, chẳng lẽ tối hôm qua linh xà võ quán phái người ám sát hắn đồng thời cũng phái người đối Tào Thiệu tiến hành ám sát, Tào Thiệu nửa đêm ra ngoài thấy linh xà võ quán người, kết quả bị linh xà võ quán người bỗng nhiên nổi lên cho giết chết. Vẫn là nói Tào Thiệu cũng không có cùng linh xà võ quán cấu kết. Phát sinh chuyện khác, Lý Khâu bị Tào Thiệu mất tích tin tức này bỗng nhiên làm cho có chút không nghĩ ra, trong lúc nhất thời làm ra đủ loại suy đoán, đem võ quán người đều phái đi ra, nhất định phải tìm tới ngươi tam sư đệ. Trần Mậu vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ một lát, phân phó nói, vâng. Đào Tử An chắp tay đáp. Trần Mậu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn mặc dù tại Lý Khâu sau khi xuất hiện dần dần bắt đầu đối Tào Thiệu tên đồ đệ này cảm thấy không thích, nhưng Tào Thiệu nói thế nào cũng là hắn đồ đệ, đồ đệ xảy ra chuyện hắn cái này làm sư phụ không thể ngồi xem mặc kệ. Theo vi sư đi các ngươi tam sư đệ gian phòng nhìn một chút. Trần Mậu vẻ mặt nghiêm túc, nói, Đào Tử An cùng Lý Khâu đi theo Trần Mậu sau lưng. Bước chân vội vàng hướng Tào Thiệu chỗ ở trạch viện đi đến. Đẩy cửa phòng ra, trong phòng không có một ai. Cái bàn chén ngọt đều tại nên đặt ở nên thả địa phương. Không có một vật khuynh đảo hoặc là vỡ vụn. Trần Mậu tại trong phòng nhìn kỹ một phen về sau. Khẽ nhíu mày nói, gian phòng bên trong không có một chút giao thủ vết tích. Hoặc là, hôm trước ban đêm có người tại gian phòng này, đưa người tam sư đệ lặng yên không một tiếng động bắt đi. Hoặc là hắn hôm trước nửa đêm thời gian đi ra, ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Trần Mậu phỏng đoán, Lý Khâu cùng Đào Tử An hai người vô ý thức lướt qua cái trước. Vô thành vô tức bắt đi một vị luyện nhục kỳ võ giả. Cho dù tráng cốt kỳ võ giả cũng làm không được, trừ phi dưỡng tạng kỳ võ giả, mà toàn bộ Cống Châu đều hiếm thấy dưỡng tạng kỳ võ giả. Như thế nào lại nửa đêm chui vào võ quán đem Tào Thiệu bắt đi? Phái người ra ngoài tìm, làm sao cũng phải đem người tìm tới. Trần Mậu vẻ mặt nghiêm túc, khua tay nói, vâng, phải. Đào Tử An cùng Lý Khâu hai người chắp tay đáp, chuyện trọng yếu như vậy, đem các người đại sư huynh cũng kêu lên, để hắn cũng cùng một chỗ hỗ trợ tìm. Trần Mậu giống chợt nhớ tới cái gì, lại bổ sung, Thanh Mộc võ quán bên trong, bằng phẳng trên giáo trường. Đào Tử An vừa cùng mấy trăm võ quán đệ tử nói xong Tào Thiệu mất tích một chuyện, để bọn hắn tán đi đến trong thành tìm kiếm khắp nơi. Vương Chí Bình vội vàng chạy đến, vẫn như cũ là Lý Khâu tại nghi thức bái sư bên trên nhìn thấy hắn bộ dáng kia. Hai mắt tơ máu dày đặc hốc mắt hãm sâu, chỉ là trên mặt lại không có mệt mỏi thần sắc. Tào sư đệ mất tích. Đúng thế, Đào Tử An thần sắc nghiêm túc trả lời. Mặc dù Tào sư đệ tại bình thường kiêu căng cuồng vọng để người không thích, nhưng nói thế nào chúng ta cũng là sư huynh đệ, hy vọng có thể tìm tới hắn đi. Vương Chí Bình ánh mắt phức tạp, lắc đầu cảm thán nói, võ quán đệ tử đã đi trong thành chia ra tìm kiếm, chúng ta cũng lên đường thôi. Đào Tử An thấp giọng nói. Lý Khâu ánh mắt chớp động, hắn rất không muốn bởi vì Tào Thiệu chậm trễ mình luyện công, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, tối thiểu mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một lần. Ba người cùng võ quán đệ tử tại Thượng Giang thành bên trong tìm kiếm Tào Thiệu tung tích, tìm một ngày thẳng đến đêm khuya lúc vẫn như cũ không thu hoạch được gì, đành phải riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tìm. Một gian u ám thô lậu mật thất bên trong, ngọn nến bên trên yếu ớt ngọn lửa chập chờn, phát ra mờ nhạt ánh sáng. Người mặc cẩm y Tào Thiệu bị người treo ngược, hắn ung dung tỉnh lại mở hai mắt ra, trong mũi tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, khiến người buồn nôn giống đưa thân vào lò sát sinh đồng dạng. Sắc mặt hắn tái nhợt, thần sắc lo lắng, ánh mắt hoảng sợ, ra sức muốn tránh thoát trên người trói buộc, lại phát hiện toàn thân dùng không lên một điểm khí lực, ngay cả một đầu tinh tế xích sắt đều không tránh thoát, thậm chí liền mở to miệng la lên thanh âm khiếm khuyết, phát ra thanh âm hữu khí vô lực. Đại sư huynh, ngươi vì cái gì xuất thủ đánh lén ta? Tào Thiệu trước mặt, trên một cái ghế ngồi một thân ảnh cao lớn, biến mất tại bóng ma bên trong. Thân ảnh dần dần nghiêng về phía trước, lộ ra một trương Tào Thiệu mười phần quen thuộc khuôn mặt. Hai mắt tơ máu dày đặc, hốc mắt hãm sâu, gương mặt kia tại lơ lửng ánh nến chiếu rọi xuống cùng bóng ma đan vào một chỗ, lộ ra dị thường âm trầm đáng sợ. Rõ ràng là ban ngày cùng võ quán những người còn lại cùng một chỗ tại trong thành tìm kiếm Tào Thiệu tìm một ngày Vương Chí Bình, Tào Thiệu bị treo ngược, nhìn trước mắt đã quen thuộc vừa xa lạ đại sư huynh. Ánh mắt hoảng sợ, thần sắc trên mặt tràn ngập không hiểu. Hôm trước ban đêm, luôn luôn cắm đầu ở tại mình trạch viện luyện công, ít có ra ngoài đại sư huynh. Bỗng nhiên đến thăm, Tào Thiệu đem đối phương mời đến trong phòng, đóng kỹ cửa phòng, vừa muốn quay đầu hướng hắn hỏi đêm khuya đến thăm có chuyện gì. Kết quả bỗng nhiên bị hắn từ phía sau lưng đánh lén. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN